Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. Chương 165 Nữ hoa nương nương, xin thông qua. Lăng Dĩ Nhiên mừng rỡ như điên, không phải nói phải đợi 2 ngày sao? Nhanh như vậy liền thông qua. Bách trưởng lão mỉm cười nói, tối hôm qua, ngài ở đà tọa thời điểm. Đông Nhạc Đại Đế tự mình vì ngài chạy một chuyến văn phòng giải quyết. Bằng không chúng ta còn phải đợi mấy ngày, Lăng Dĩ Nhiên nghe hắn nhắc tới hình hàn. Tươi cười lớn hơn nữa. Trên mặt đều nhạc khai nói. Là đánh trong lòng vui vẻ thi dịch hiếu kỳ nói. Thông qua cái gì xin? Bách trưởng lão giải thích. Tiểu chủ tử thu được chính là màu trắng thư thông báo trúng tuyển. Đi vào học viện lúc sau. Hết thảy đều phải từ nhất cơ sở bắt đầu học khởi. Nói trắng ra là, chính là cùng dương gian nhà trẻ không sai biệt lắm, sơ cấp ban đều là giáo còn không có thành niên hài tử. Còn có pháp thuật khống chế không tốt học sinh học tập. Vì nói các ngươi sơ cấp pháp thuật còn không có lĩnh ngộ đúng chỗ. Nhưng là các ngươi thực lực đã lại đạt tới khảo hạch điều kiện. Cũng chính là có thể bằng thực lực của chính mình bắt được màu bạc thông chi thư tiến vào trung cấp. Ban, chờ các ngươi về sau thực lực càng củng cố. Học tập sơ cấp pháp thuật liền đơn giản nhiều, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Chúng ta đây khi nào bắt đầu khảo thí? Vốn là bắt được xin lúc sau, còn phải đợi mấy ngày. Chính là Đông Nhạc Đại Đế biết ngài nóng vội liền an bài hôm nay khảo thí thi dịch ôm Lăng Dĩ. Nhiên trêu chọc nói. Có cái đại đế đương bạn lữ không tồi a, một đường đều là thông đạo màu xanh, Lăng Dĩ Nhiên lạnh lạnh nói. Ngươi cũng có thể tìm cái đại đế đương bạn lữ, ta cảm thấy Trung Nhạc Đại Đế liền rất thích hợp ngươi. Ngươi nếu là đem hắn bắt lấy, ta liền không cần nhọc lòng hắn luôn mơ ước ta người. Vừa lúc ngươi cũng thay nhà ngươi huynh đệ thu thập một cái tai họa thi dịch sầu mặt. Ta cũng tưởng a, nhưng không điều kiện a. Nhân ra thấy thế nào thượng ta một cái nho nhỏ quỷ sai. Ta lo lắng nhất chính là ta còn không có tiếp cận hắn đã bị hắn đánh bay. Ngươi cũng không nghĩ nhìn đến ngươi huynh đệ bị thương đi. Đi, Lăng Dĩ Nhiên chụp bay hắn tay. Đối bách trưởng lão hỏi. Bách trưởng lão, ta hiện tại đi nơi nào khảo thí? Chờ đi học thời gian vừa đến liền đi trung cấp đấu pháp tràng. Chỉ cần đánh quá trung cấp ban học sinh. Là có thể bắt được màu bạc thông chi thư tiến vào trung cấp ban, Lăng Thương Hiếu Kỳ nói. Bách trưởng lão, có phải hay không còn có cao cấp ban? Là có cao cấp ban, nhưng là cao cấp ban là khảo không được, chỉ có thể từ thiên đạo đại nhân hoặc là hỗn côn tổ sư chọn lựa đi vào. Cho nên cao cấp ban học sinh tổng cộng cũng liền 100 người tả hữu, Lăng Dĩ Nhiên cũng tưởng. Tiến cao cấp ban, nếu có thể khảo. Hắn nhất định khảo cao cấp ban, hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại, chúng ta đi trước trung cấp so đấu pháp tràng khảo thí lại nói, bách trưởng lão coi trọng khóa. Thời gian cũng không sai biệt lắm, mang theo bọn họ thuấn di tới trung cấp đấu pháp tràng phi thường đại. Liếc mắt một cái vọng không đến biên, dưới chân còn có khắc phòng ngự trận pháp, đối mặt đất khởi đến bảo hộ tác dụng. Bọn học sinh ở đấu pháp trong quá trình không dễ phá hư đến nó tới thượng bên ngoài khóa bọn học. Sinh lục tục đi vào trung cấp đấu pháp tràng, thực nhanh có người nhận ra Lăng Dĩ Nhiên, lập tức dùng truyền âm đối những người khác nói. Các ngươi nhìn đến đứng ở phía nam một đám người sao? Cái kia ăn mặc màu trắng áo thun cùng màu đen quần jean người trẻ tuổi. Hắn chính là Bắc Âm Đại Đế Nhi Tử, Bắc Âm Đại Đế Nhi Tử. Không phải nói hắn thu được chính là màu trắng thư thông báo trúng tuyển. Đến sơ cấp lớp học ban sao? Hắn như thế nào sẽ ở trung cấp đấu pháp tràng? Rốt cuộc hắn có được Bắc Âm Đại Đế huyết mạch, nào không biết xấu hổ vẫn luôn đãi ở cấp thấp ban ném Bắc Âm Đại Đế mặt. Đương nhiên muốn tới thử xem có thể hay không thi đậu trung cấp ban, chúng ta trung cấp ban cái. Nào không phải thuần khiết huyết thống? Liền hắn một cái bán thần nửa người các huyết mạch có thể khảo được với trung cấp ban mới là lạ. Hắn sẽ không cho rằng nơi này dương gian, tùy tùy tiện tiện là có thể từ nhà trẻ liền lên tới tiểu học bộ đi. Đại gia nghe lời này đều cười ha ha, có học sinh mắt sắc nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bên người đứng Lăng Thương, đại gia mau xem, có phàm nhân, chúng ta trường học thế nhưng vào một phàm nhân, đại gia nhận thấy được Lăng Thương trên người phàm khí, khinh bỉ nói, Bắc Âm đại đế nhi tử huyết mạch vốn dĩ liền không thuần khiết, còn cùng phàm nhân quậy với nhau. Thật là kéo thấp chính mình thân phận, hắn vốn dĩ liền có được phàm nhân huyết mạch. Cũng chỉ xứng cùng phàm nhân đãi cùng nhau, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ tuy rằng nghe không được bọn họ truyền âm, nhưng từ bọn họ ánh mắt tới xem liền biết bọn họ ở thảo luận bọn họ sự tình, lúc này. Có 5 tên trung cấp ban học sinh đi đến Bách trưởng lão trước mặt. Bách trưởng lão. Đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, Bách trưởng lão hướng bọn họ giới thiệu Lăng Dĩ Nhiên. Đây là tiểu chủ tử, 5 tên trung cấp ban học sinh nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Tươi cười hơi liễm, gặp qua tiểu chủ tử, Lăng Dĩ Nhiên đối Bách trưởng lão hỏi. Bách trưởng lão, bọn họ là, Bách trưởng lão từ tả đến hữu cấp Lăng Dĩ Nhiên giới thiệu. Phương Nam quỷ đế tiểu nhi tử Đỗ Duẫn Càng. Phương Tây quỷ đế nhi tử Triệu Vô Tích, Thái Sát Lượng Sự Tông Thiên Cung Thiên Quan chi tử Vân Đồng Lòng, Chuyển Luân Vương chi tử Luân Nam, Bình Đẳng Vương chi nữ, Bình Ổn, Lăng Dĩ Nhiên lại nói, nếu đều địa phủ người, kia hẳn là biết ta ngày hôm qua liền tới Thiên Đạo Học Viện đọc sách đi. Liền tính không biết, cũng nên nghe được một ít tiếng gió, hôm nay mới đến bái kiến. Thuyết minh bọn họ căn bản không có đem hắn cái này tiểu chủ tử đặt ở trong lòng, Đỗ Duẫn Càng vừa. Nghe liền biết Lăng Dĩ Nhiên nói ý tứ, chạy nhanh nói, tiểu chủ tử, chúng ta ngày hôm qua ra ngoài đi nhiệm vụ, hôm nay buổi sáng mới trở về, vốn dĩ tính toán tan học sau liền đi bái phỏng ngài. Không nghĩ tới ngài trước tiên một bước liền đến trung cấp đấu pháp tràng. Liền lập tức tới rồi chào hỏi, Lăng Dĩ Nhiên đối bọn họ cười. Nga, nguyên lai là có việc không thể tới. Còn tưởng rằng các ngươi khinh thường ta đâu, ngài là chúng ta tiểu chủ tử. Chúng ta như thế nào sẽ khinh thường ngài đâu? Cũng không dám khinh thường ngài, Lăng Dĩ Nhiên nghe được đi học tiếng chuông vang lên. Các ngươi đi trước đi học đi, đúng vậy, Đỗ Duẫn Càng cùng mặt khác 4 người xoay người nguyên. Bàn tràn đầy tươi cười Triệu Vô Tích bỗng chốc mặt trầm xuống. Dùng truyền âm đối mặt khác 4 người phi nói. Cái gì ngoạn ý, nếu không phải hắn ba là Bắc Âm đại đế, hắn xem như thứ gì, còn muốn ta tới bài kiến hắn, ở Lăng Dĩ Nhiên không có xuất hiện phía trước. Thân là ngũ phương quỷ đế hai tử bọn họ ở bọn họ này đồng lứa là lớn nhất. Mặt khác quỷ quan bọn nhỏ đều đến cho bọn hắn kính. Nịnh bợ, hiện tại hào, toát ra một cái Bắc Âm đại đế nhi tử, đừng nói bọn họ, chính là bọn họ phụ thân đều đến kính Lăng Dĩ Nhiên. Từ trước đến nay thói quen đương hài tử vương bọn họ. Hiện tại lại đến cùng một cái so với bọn hắn tuổi còn nhỏ người cúi đầu. Ngẫm lại đều không cam lòng, nếu đối phương thực lực ở bọn họ phía trên liền tính. Bọn họ cũng nhận, thực lực đều không bằng bọn họ. Huyết thống cũng không thuần khiết, thật không biết bọn họ phụ thân vì cái gì phải đối cái này tạp chủng cúi đầu. Thật là tức chết bọn họ, Bình Ổn dỗi nói. Nói như vậy nếu không phải ngươi ba là Phương Nam quỷ đế ngươi lại tính thứ gì? Những người khác liền không cần bài kiến ngươi. Triệu Vô Tích cả giận nói. Lăng Dĩ Nhiên có thể cùng ta so sao? Ta chính là có được thuần khiết ngũ phương quỷ đế huyết thống. Tu vi so với hắn cao, pháp lực cũng so với hắn cường, hắn như vậy nhược một người như thế nào khi chúng ta tiểu chủ tử. Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là đối hắn không phục, Đỗ Duẫn Càng đạm thanh nói. Thân phận của hắn xác thật so với chúng ta cao, ngươi không phục có thể cùng Bắc Âm đại đế kháng nghĩa. Ngươi nếu là có bản lĩnh, coi như Bắc Âm đại đế mặt thẳng huyết tiểu chủ tử danh. Ngươi nếu là không dám liền ngoan ngoãn câm miệng, Triệu Vô Tích thật là bị bọn họ tức chết rồi. Chúng ta là bằng hữu sao? Là bằng hữu như thế nào không chạm ta bên này nói chuyện? Vân Đồng Lòng nói, ta là tưởng chạm ngươi bên này, nhưng ta ba từ nhỏ giáo dục ta, nói chúng ta đám hai tử này pháp lực có thể không cao. Nhưng chính là không thể không đoàn kết, chúng ta địa phủ người chỉ có đồng lòng mới có thể bảo vệ tốt địa phủ. Bảo hộ nhà của chúng ta viên, đây là ta ba vì cái gì cho ta đặt tên đồng lòng nguyên nhân. Lăng dĩ nhiên là chúng ta tiểu chủ tử, nếu chúng ta bất kính, những người khác liền càng đừng nói tôn kính hắn. Ngươi có biết hay không người khác khinh thường hắn, cũng tương đương khinh thường chúng ta. Cười hắn tương đương cười chúng ta địa phủ, Luân Năm gật đầu. Đồng lòng nói đúng, Triệu Vô Tích cũng biết Vân đồng lòng nói được có lý. Ta chính là cảm thấy hắn quá yếu, lại nói như thế nào hắn cũng là cùng chúng ta cùng bối. Về sau hắn chính là chúng ta này đồng lứa người lãnh đạo. Hắn nếu là như vậy nhược, như thế nào làm ta cam tâm phục tùng hắn? Bình ổn châm chọc nói. Triệu Tiểu Điện Hạ, ngươi xem sự tình như thế nào chỉ xem mặt ngoài, ngươi có phải hay không bởi vì nghe nói hắn là phàm nhân huyết mạch. Bởi vì hắn là dựa vào đi cửa sau ngày qua lý học giáo đọc sách liền đối hắn có thành kiến. Đúng thì thế nào, vậy ngươi có hay không nghĩ tới hắn vì cái gì sẽ đến trung cấp đấu pháp tràng? Triệu Vô Tích nghĩ nghĩ nói, hắn tới kiến thức trung cấp ban có bao nhiêu lợi hại. Bình ổn cười lạnh, hắn hẳn là tới khảo thí, Triệu Vô Tích suy nói. Hắn nếu có thể thi đậu trung cấp ban, ta nhận hắn là chúng ta tiểu chủ tử, hắn vốn dĩ chính là ngươi tiểu chủ tử. Còn cần ngươi nhận, Triệu Vô Tích sinh khí mà nhéo Bình ổn mặt. Ngươi lại giúp hắn nói chuyện, ta liền sinh khí, Bình ổn chụp bay hắn tay. Ngươi lại đối một nữ hài tử động tay động chân. Ta mới muốn sinh khí, Đỗ Duẫn càng ra tiếng nói. Lão sư tới, không cần lại nháo, đại gia nghe được lão sư tới. Chạy nhanh chạm hảo, bách trưởng lão ở bọn họ trở lại lớp đội ngũ sau. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói, tiểu chủ tử, bọn họ đều là một đám hảo hài tử, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười nói. Bách trưởng lão nói bọn họ hảo, khẳng định là tốt. Ta vừa rồi cũng là thử thử bọn họ, bách trưởng lão hơi hơi mỉm cười. Nhìn đến một người mỹ lệ vô song nữ tử hướng bọn họ đi tới. Chạy nhanh dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ nói. Tiểu chủ tử, ngươi giám thị quan là Phong Hy, là thượng cổ đại thần nữ hoa nương nương. Thân phận so chủ tử còn muốn tôn quý. Đợi lát nữa các ngươi muốn cung kính đối đãi. Nàng là lúc này đây phụ trách khảo thí giám khảo, nữ. Nữ hoa nương nương, Lăng Thương lại là vui sướng, lại là kích động, hắn cư nhiên may mắn nhìn đến trong truyền thuyết nữ hoa nương nương. Thượng cổ đại thần trung đại thần, thiên A, hắn trở về lúc sau, cũng đủ hắn thổi đời trước, bách trưởng lão nhanh chóng tiến lên. Nữ hoa nương nương, tiểu nhân là, nữ hoa nương nương căn bản không xem hắn. Từ hắn bên người đi qua, ôm chặt Lăng Thương, ta đáng thương hài tử, Lăng Dĩ Nhiên cùng thi dịch đương trường trong gió hỗn độn, a. Lăng Thương hoàn toàn ngốc rớt, bách trưởng lão dùng truyền âm đối bọn họ nói. Các ngươi đều biết, nhân loại tổ tiên đều là nữ hoa nương nương sáng tạo ra tới. Cho nên đối nàng tới nói tất cả nhân loại đều là nàng hài tử. Nàng đối với phàm nhân sẽ trả giá cũng đủ tình yêu kiên nhẫn cùng yêu quý. Đem hết thảy tình thương của mẹ đều đặt ở nhân loại trên người. Chính là đối với mặt khác chủng loại liền không như vậy hữu hảo, Lăng Dĩ Nhiên. Thì dịch, ngoặc kép, Lăng Thương ngây ngô cười. Hắn có phải hay không may mắn hắn là nhân loại, đã chịu đặc biệt chiếu cố, nữ hoa nương nương buông ra Lăng Thương. Vỗ về hắn mặt đau lòng nói. Ta đã thời gian rất lâu không có ở Thiên Đạo Học Viện nhìn thấy phàm nhân. Lâu đến ta đều phải cho rằng phàm nhân muốn rời khỏi lịch sử sân khấu. Hiện tại có thể nhìn thấy phàm nhân tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Ta thật sự thật cao hứng, vì rằng ngươi tu vi kém một chút, nhưng có ta trợ giúp định có thể trọng trấn phàm nhân ngày xưa huy hoàng, bách trưởng lão vội vàng. Dùng truyền âm đối Lăng Thương nói. Lăng tiên sinh, ngươi còn không mau kêu sư, ôm hảo này một cái đùi, Lăng Thương lấy lại tinh thần. Chạy nhanh kêu lên, sư phụ, xin nhận đồ nhi lăng thương nhất bái, nữ hoa nương nương đã thời gian rất lâu không như vậy vui vẻ. Nàng kéo lăng thương tay. Hảo, ngươi cùng ta hồi ta tiên phủ. Về sau từ ta dạy dỗ công khóa của ngươi, hảo, lăng thương ham học hỏi không được đâu. Về sau có nữ hoa nương nương đương hắn sư phụ, mặt khác yêu tiên cũng không dám khi dễ hắn. Trở lại lăng gia cũng có giao đãi, bách trưởng lão thấy nữ hoa nương nương phải đi. Vội vàng nói, nữ hoa nương nương, ngài quên hôm nay muốn giám thị sao? Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, nữ hoa nương nương mới nhớ tới nơi này mục đích, nàng buông ra lăng thương tay nói. Đúng rồi, ta còn muốn khảo thí đâu, chờ thi xong lại mang ngươi trở về tốt. Sư phụ, nữ hoa nhìn về phía bách trưởng lão, ôn hòa thái độ nháy mắt chuyển biến lạnh nhạt, ai muốn khảo thí, lăng dĩ nhiên chủ động đứng ra, là ta muốn khảo thí. Nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương đánh giá lăng dĩ nhiên. Thấy trên người hắn có nhân khí, lạnh nhạt khuôn mặt hòa hoãn rất nhiều, nàng kéo lăng dĩ nhiên tay, lại là một cái đáng thương hài tử, trên người mang theo một nửa kia quỷ tộc huyết thống, ngươi trong lòng nhất định rất khổ sở đi. May mắn ngươi sinh ở thời đại này, nếu là trước kia tuyệt đối trở thành không bị tiếp thu tồn tại, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, bách trưởng lão dùng truyền âm nói, nàng nói chính là thật sự, nếu là trước kia, nhân tộc sẽ đem tiểu chủ tử coi là dị loại, quỷ tộc cũng sẽ khinh bỉ tiểu chủ tử huyết thống bất chính. Lọt vào quỷ tộc bài xích xua đuổi hoặc là giết hại, hiện tại lăng dĩ nhiên thật sự thực hạnh phúc. Đã sinh vì Bắc Âm Đại Đế hai từ, lại là sinh ở tân thời đại, mà Bắc Âm Đại Đế còn như thế che chở hắn. Không có người so với hắn vận khí tốt. Nữ hoa nương nương buông ra lăng dĩ nhiên tay tuyên bố nói. Lăng đồng học, ngươi cùng quá khảo hạch, ngày mai ta liền đem màu bạc thông chi thư đưa đến ngươi ký túc xá a. Lúc này đây đến lăng dĩ nhiên trợn tròn mắt cứ như vậy thông qua khảo hạch. Này cũng quá đơn giản đi. Ngoặc kép, bách trưởng lão cùng thi dịch tức khắc có loại sinh vì phàm nhân thật tốt a cảm giác. Lăng thương chúc mừng nói, tiểu tổ, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch. Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, thì đậu trung cấp ban cũng quá dễ dàng đi. Hắn cảm thấy đây mới là thật sự đi cửa sau từ từ. Nữ hoa đại nhân, một đám học sinh hướng lăng dĩ nhiên bọn họ đi tới. Trong đó đi ở phía trước chính là ngày hôm qua gặp qua tuyết chọc đè nặng lửa giận nói. Nữ hoa đại nhân, ngài làm lăng dĩ nhiên như thế dễ dàng thông qua khảo hạch. Như thế nào đối khởi khởi chúng ta này đó thật đánh thật thi được thiên đạo học viện học sinh. Trung cấp ban cũng sẽ bởi vì ngài châm trước nhiều một màu cứt chuột. Hỏng rồi toàn bộ trung cấp ban thành tích, mặc kệ ai đối đều không công bằng, đúng không? Nữ hoa nương nương lãnh hạ mặt, người muốn thế nào, ngài phía trước kêu ta lại đây, còn không phải là vì làm ta cùng lăng dĩ nhiên so một hồi sao. Kia ít nhất muốn đánh một hồi, thắng ta mới có thể làm thông qua khảo hạch đi. Viết chọc xoay người đối phía sau đồng học hỏi, các bạn học chung, ta nói đúng không, hắn đã sớm nghe nói nữ hoa nương nương nương đối phàm nhân nhân từ. Không nghĩ tới như vậy nhân từ. Không tỉ thí liền đã cho bọn học sinh gật đầu. Đúng vậy, nữ hoa nương nương hỏi Tuyết Trọc, ngươi thật xác định muốn đánh sao? Tuyết Trọc khẳng định nói, lại xác định bất quá, nữ hoa nương nương đối lăng dĩ nhiên hỏi. Ngươi nguyện ý tỉ thí sao? Ngươi nếu là không muốn, có thể làm lơ hắn nói Tuyết Trọc, ngoặc kép, DFY, hết chương.